Chương 1314, Thiên Đượn NG. Cho dù lũ tiểu gia hỏa ra sức giữ lại, Nhan Tuyết Phi vẫn là không hề lưu lại, nàng cũng là cười sờ sờ ba tên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ dưa, lập tức lưu lại cái bóng lưng. Trong nội viện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ở tại nhà cách vách Đoạn Thủy Lưu người một nhà không biết chút nào. Ở vào đối hoàn cảnh mới hiếu kỳ, ba tên tiểu gia hỏa đêm hôm khuya khoắt yêu cầu Lăng Vân dẫn các nàng ra đi dạo phố, Lăng Vân mặt đều đen, cũng bởi vì hắn nói không có tiền. Không có tiền cũng muốn đi đây không phải nói rõ hô hắn á trên đường cái ba tên tiểu gia hỏa đồng chạy tây chạy, Lăng Vân đặc biệt đau đầu à, đột nhiên biết Long Yên Nhiên mang theo các nàng ba cái gian khổ. Ba ba, vật này đẹp mắt ta, đưa cho ma ma mà tiểu gia hỏa làm lũng nói Lăng Vân xem xét trong tay nàng cầm đồ vật, nhất thời im lặng lên, cái kia chính là nàng muốn, nhất định phải dùng An Tình tên, cũng là đồ chơi được chứ mua từ đối với tiểu gia hỏa yêu thương, Lăng Vân vẫn là cười giấy tính tiền, không có tiền loại sự tình này rất dễ dàng giải quyết. Một viên thuốc là được, trên đường cái rất nhiều người biết nhìn hàng. Cứ như vậy, Lăng Vân có linh thạch, giúp các nàng mua một đô nở dê đồ vờ ơ tờ, tiểu gia hỏa vui vẻ không muốn trên đường trở về, bối bối nói, xoáy thúc thúc quá tốt rồi, yêu người nhà. Tiểu ấy liền nói, ca ca yêu ta nhất. Không đúng không đúng, ba ba yêu ta nhất. Ha ha ha. Cỡ nào dễ nghe tiếng cười, cứ như vậy bị một cái thanh âm không hài hòa phá vỡ đứng lại tiểu tử, hiện tại ăn cướp. Đem trên tay ngươi tất cả linh thạch toàn diện lấy ra. Mờ tối trong hẻm nhỏ, một cái che mặt tiên tôn kiếp đất hung ác đối với Lăng Vân no y Lăng Vân nói, tiên tôn lại như thế nào, chí ít ta có thế khi dễ ngươi, không phải sao, bớt nói nhiều lời, vội vàng đem thư ở trên thân móc ra. Người bịt mặt cười khanh khách, hắn con ngươi tản ra một chút ánh mắt tham lam, hắn chú ý Lăng Vân rất lâu, xuất thủ ha ho pho nở dê, trong tay còn có đang ăn dược, không ăn cướp hắn ăn cướp ai tiểu ra hỏa lông mi cau lại. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người bịt mặt. Lăng Vân nói, Thiên Thiến, ngươi nói có cho hay không hắn nói hắn vô vỗ bên người tiểu gia hỏa nói thầm cái gì cái kia, nhanh, không phải vậy ta có thể muốn đích thân động thủ. Người bịt mặt nói lần nữa. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, hắn là muốn tiền của chúng ta bối bối nói, tựa như đi, tìm xoáy thúc thúc. Không có cho hay không, khẳng định là muốn đoạt váy của ta, bảo bảo va y là ca ca tặng cho ta, mới sẽ không cho ngươi. Tiểu ấy liền lui lại một bước. Một mặt cảnh giác lên, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người bịt mặt, muốn là cái sau dám đi lên, nàng cái thứ nhất phóng hỏa phun hắn tiểu gia hỏa nói, ân, hắn nhất định là người xấu rồi, nhìn pháp bảo nhất thời nàng xuất ra nguyệt hạ trấn ma tháp, một tòa kim quang lóng lánh tháp xuất hiện người bịt mặt trên không, theo tiểu gia hỏa niệm khẩu quyết, người bịt mặt lập tức liền bị hút vào trong tháp. Ai trong tòa tháp người bịt mặt la to, theo một tiếng rơi mà vang động, hắn an toàn lục đây là nơi quái quỷ gì người bịt mặt giật ra mặt nạ. Ánh mắt bắt đầu ngắm nhìn bốn phía làm hắn đi lại bước đầu tiên thời điểm, trong chốc lát áp tại trên mặt đất, quá nặng đi, thân thể giống như có một tòa núi lớn ha ha ha, hoan nên ta mới đồng bọn, hắc hắc hắc. Song ngư quân chủ nghe tiếng chạy đến, mồ hôi đầm địa vừa dứt lời, trên đất lôi điện giờ phút này bổ chúng hắn, có điều hắn tựa hồ quen thuộc, chỉ là lạnh run thôi. Ngươi là ai cái này lại là địa phương nào người bịt mặt nhìn chằm chằm song ngư quân chủ nói bây giờ song ngư quân chủ thay đổi thật nhiều, có chút manh, tóc lại mọc ra. Nơi này chính là địa ngục, ta là sứ giả của địa ngục, câu hồn, ngươi lúc còn sống làm chuyện xấu, hiện tại muốn xuống vạc dầu song ngư quân chủ con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm người bịt mặt, cái sau nhìn đến song ngư quân chủ tóc rối bời, tâm lý bối rối tới cực điểm. Đừng giết ta khiến cho người tha mạng người bịt mặt lập tức quỳ xuống đến, đối với song ngư quân chủ dập đầu tạ tội song ngư quân chủ âm thầm cao hứng, nguyên lai đùa nghịch người là vui vẻ như vậy, hắn làm nhiều năm như vậy vực chủ thế mà không có phát hiện. Sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Nhàm chán trọn vẹn hơn 10 năm, rốt cục có một mình vào đây cùng hắn, hắn quá khó khăn Lăng Vân ở bên trong thiết trí thời gian pháp tắc, đem bên trong thời gian sửa lại, bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm, lúc này mới thú vị a khặc khặc khặc khặc đem trên thân ăn toàn bộ giao ra, ta có thể cùng mở ra một con đường, để ngươi khỏi bị dầu trên nỗi khổ. Song ngư quân chủ nói ta người bịt mặt không biết làm sao, đây là cái gì yêu cầu bị đánh cướp, vẫn luôn là hắn ăn cướp những cái kia thực lực thấp. Hiện tại ngược lại bị đánh cướp, hắn khóc không ra nước mắt ra nhanh song ngư quân chủ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hù dọa người bịt mặt, cái sau hấp tấp đem trên người hết thể đều giao ra, còn lại một đầu quần lót đại nhân, cái này ta không dùng xuống vạc dầu đi. Người bịt mặt trong lòng run sợ hỏi. Quần quận song ngư quân chủ cờ ơ mở tới ăn, liền không nhịn được, liên tục khoát tay, đắc ý bả tờ đầu ăn, đây là thức ăn vị đạo, mẹ nó qua thơm trong tòa tháp qua nhiều năm về sau, che mặt người biết tình huống thật. Tức giận đến không được thế nhưng là làm hắn biết cái đầu kia phát rối bởi người chính là quát tháo phong vân song ngư quân chủ lúc, cả kinh cái cầm đều thẳng song ngư quân chủ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tên tiểu tử thối nhà ngươi, khẳng định chọc phải các nàng sau đó liền ý vị. Thâm trưởng cười rộ lên, hắn vốn là có thể vừa chết, kết quả chính là tiểu gia hỏa không đồng ý, cho nên hắn thành tù phạm. Nhưng mà, hắn tại trong tòa tháp biểu hiện không tệ, thành công đem sa mạc một góc xanh sạch hóa, thời hạn thi hành án giảm bớt 10 năm. Cái này khiến hắn kích động không thôi, người bịt mặt cái này mới nhớ tới, ăn cướp đối tượng trời ạ, hắn ăn cướp đến khó lường người, nhớ tới mặt mũi tràn đầy hối hận, một mực quỳ trên mặt đất thỉnh cầu thả hắn, song ngư quân chủ thẳng lắc đầu. Không có ích lợi gì, quỳ xuống bao lâu đều vô dụng, lũ tiểu gia hỏa nghe không được. Phía ngoài tiểu gia hỏa bĩu môi, có thể bắt đến ngươi, ba ba nói trừ bạo an dân, ta chính là cả nhà lớn nhất ngoan nữ hải tử. Lăng Vân kem chút bị té xỉu, bối bối nói, người xấu đầu chọc rốt cục có một đồng bọn. Nàng còn không biết song ngư quân chủ mọc ra tóc nữa nha, nhiều chảo một chút bỏ vào, để bọn hắn tương thân tương ái, thật tốt chơi. Nghe được tiểu ấy lỉn câu nói này, Lăng Vân hung hăng dùng mình, quá khó chịu đi lời này trở lại sân nhỏ, bối bối ngẩng đầu nhìn thẻ vào cửa, ánh mắt tròn căng chuyển, lập tức đầu ngón tay của nàng hoạt động vài cái, thẻ vào cửa liền bị nàng cải thành long bối bối thiên đường nở dê. Cái này thư pháp có thể xưng nhất lưu, Lăng Vân cũng biết, bất quá chỉ là một cái việt tên. Thôi, tùy theo bối bối nàng mình thích đi, thừa dịp lũ tiểu gia hỏa ngủ. Lăng Vân rời giường, bố trí mấy cái trận pháp, sau đó tiến về Nguyệt Hạ Cư nhìn xem an tình bọn họ tình huống ra sao.